Truyện Nghe nói tôi rất nghèo. Đọc truyện Băng băng Miếng bánh ngọt thứ 134, edit Hoàng Chiêu Hy, cùng xuất hiện trên sân khấu. Du Niên không phải người có tính dây dưa, nhưng lúc album đã chế tác xong, giai đoạn tuyên truyền chưa tới, lịch trình thưa thớt, có nhiều thời gian rảnh, cậu bắt đầu tập trung tinh thần cho chuyện của Viện Bảo tàng Tư nhân. Tạ Du còn đặc biệt điều một đoàn đội tới bày mưu tính kế, xử lý các công việc liên quan giúp cậu. Tạ Du đưa cho Dư Niên mười mấy bản thiết kế kiến trúc viện bảo tàng. Hai người thương lượng rồi lựa chọn với nhau. Cuối cùng chọn được hai bản thiết kế. Định sau khi chọn xong địa điểm sẽ tiếp tục chỉnh sửa cụ thể hơn. Mà Dư Niên mang đoàn đội chạy khắp nơi trong Ninh Thành. Lúc đi khảo sát chọn địa điểm nhiều lần bị người đi đường và fan chụp ảnh. Sau khi tin tức bị lộ, hashtag Dư Niên đi mua đất còn lên bảng hot search trong một ngày. Mạnh Viễn vui vẻ, cố ý gọi điện thoại tới. Nói Dư Niên trong lúc chưa bắt đầu kỳ tuyên truyền cũng có thể dựa vào bản thân mà leo lên bảng hot search, tiết kiệm một khoản tiền quảng cáo lớn. Đúng như Dư Niên nghĩ, các bộ phận thủ tục liên quan phê duyệt giấy phép xây dựng Viện Bảo tàng Tư nhân rất nhanh. Nơi xây dựng Viện Bảo tàng cuối cùng được quyết định là ở đường Thanh Trì. Dư Niên tự mình mua mảnh đất đó. Trước và sau Tết Nguyên Tiêu, Ninh Thành trải qua mấy ngày mưa lớn, cuối cùng cũng thấy ánh mặt trời. Chiếc Maybach màu đen chạy qua vũng nước nông và đám lá rụng ẩm ướt, chậm rãi dừng trước bãi đất trống. Hai người không xuống xe, cách cửa kính xe, Dư Ni nhìn bãi đất trống, cỏ hoang tùm, quay đầu cười với Tạ Du. Diện tích nơi này khoảng 10.000 mét vuông, hồi trước là một khuôn viên nhỏ. Ông ngoại em từng nói khi ông còn bé, chỗ này vẫn còn là khu vườn. Bên trong tường rào là hành lang uốn khúc và hòn non bộ, còn có cả ao sen, nhưng sau đó bị bỏ hoang, dần trở thành dáng vẻ hoang tàn như bây giờ. Nơi này cách nhà cũ rất gần, chỉ có hai con phố, cách nhà hàng tư nhân cũng gần. Bác Trầm nói nếu như viện bảo tàng ở đây, không chừng còn có thể kéo việc buôn bán ở bên ấy lên. Bị nhiễm ánh sáng trong mắt của Dư Niên, Tạ Du đưa tay nhẹ nhàng nhéo cái gáy trắng trẻo của cậu. Giọng nói trầm thấp, mềm mại. Chọn xong bản thiết kế chưa? Chọn xong rồi. Em và bản thiết kế đó không hẹn mà hợp nhau. Em cũng muốn theo phong cách nho nhã của lâm viên Giang Nam. Em định dẹp hết mấy ao nước cạn và đào một cái ao mới, xây lại kiến trúc chủ chốt. Ở phía nam của ao sẽ được dựng một bức tường vẽ cảnh núi non trùng điệp. Bức tranh phản chiếu xuống mặt nước, nhất định sẽ rất đẹp. Vừa nhắc tới bản thiết kế viện bảo tàng, Dư Niên nói rất nhiều. Cậu nói tiếp, đồ trong nhà có quá nhiều, em vẫn chưa phân loại xong nữa. Cách bố trí của viện triển lãm cũng có thể từ từ suy xét. Phương diện này, viện trưởng Cam Châu của Viện Bảo tàng Ninh Thành nói sẽ phái hai cố vấn tới giúp em, vậy nên em không cần bận tâm lắm. Nói đến phần sau, cậu ngừng lại, quay đầu nhìn nơi sắp xây viện bảo tàng vẫn còn là một mảnh đất hoang. Cách vài giây mới trịnh trọng nói, tên viện bảo tàng em muốn gọi là Thanh Sơn. Em còn muốn dựng một tảng đá ở cổng, viết tám chữ: Thiên tái không phản, Thiên tái không phản, duy dư Thanh Sơn. Ngàn năm trôi qua sẽ không quay về, nhưng Thanh Sơn sẽ như sao sáng trên trời, mãi mãi trường tồn. Vô thức con ngón tay của Tạ Du, Dư Niên ngượng ngùng nói: Những lời này cũng có tư tâm của em muốn khảm sâu Thanh Sơn dư thị vào tâm trí người khác. Nơi này sắp sửa cất giữ những món đồ gia truyền của mấy đời dòng họ em không muốn bọn họ bị lãng quên. Tên và câu chữ hay lắm, Niên Niên, em cứ làm việc em muốn làm, anh ủng hộ em. Tạ Du hôn xuống khóe môi của Dư Niên, nhớ ra mấy ngày trước em có nói em định gọi phòng triển lãm các bạn tốt nhất của sách đó là Vân Nghiên Các. Bản sách cổ tốt nhất trong nhà em có rất nhiều, chắc sẽ phải phân loại theo từng triều đại. Em định đặt tên cho một trong số những phòng triển lãm đó là Vân Nghiên Các, ý là bút múa tự khói mây. Dư Niên giảo hoạt nói, nhưng mà tên này là tên thư phòng của Dư Nghiêu tên này là tên thư phòng của Dư Nghiêu Tả, là học sĩ Hồng Đồ Các và cũng là tổ tiên của em mượn dùng chắc không có vấn đề gì đâu. Dọc theo lối về, Dư Niên luôn miệng nói về ý tưởng và tưởng tượng của mình. Tạ Du kiên nhẫn lắng nghe, thi thoảng hỏi hoặc là đánh giá vài câu. Lúc đến phòng làm việc, điện thoại của Tạ Du reo lên, hắn nhấn nhận, Tiêu Nhiên. Sau đó Dư Niên thấy Tạ Du mở loa, sau đó là giọng nói tràn đầy phấn khởi của Khúc Tiêu Nhiên truyền tới. Tạ Tiểu Du, cậu mau nói cho Niên Niên Hữu Dư nhà cậu nghe nhé. Album của cậu ấy sẽ được phát hành vào ngày 21 tháng 2. Dư Niên cười cười tiếp lời, ừ, tôi đang nghe nè. Nghe giọng nói của Dư Niên, Khúc Tiêu Nhiên cũng không bất ngờ, hắn dương dương tự đắc nói, chắc chắn tôi là người thứ nhất nói cho cậu tin này. Không uổng công tôi cố ý chạy trước Mạnh Viễn. Lần sau nếu cậu có rảnh thì chúng ta cùng đi chơi nhé. Dư Niên vui vẻ đồng ý. Ok, tôi cũng sắp chuẩn bị xong cho viện bảo tàng của tôi rồi. Mấy chuyện khác đã có đoàn đội xử lý giúp. Nếu Tạ Du không bận thì chúng ta có thể đi chơi chung. Ok, cuộc sống thật tốt đẹp làm sao. Nói xong Khúc Thiên Nhiên thấp giọng, Dư Niên, tắt loa đi. Nghe lời tắt loa, Dư Niên cầm điện thoại. Ừ, Tạ Du đã qua bên kia mở máy tính rồi. Anh sao vậy? Cứ thần thần bí bí. Khúc Tiêu Nhiên cười vài tiếng, nhanh chóng nói. Chẳng phải tôi không muốn Tạ Tiểu Du nghe tôi khen cậu hay sao? Hắn lại nói, tôi đã nghe trước album rồi. Vờ lờ, nghe tiếng đàn dương cầm của Tạ Du trong khúc nhạc chiều xong, tôi xúc động suýt nữa rơi nước mắt. Dư Niên đứng dựa vào tường, nhìn Tạ Du đằng xa đang đeo tai nghe Bluetooth lên mỗi cuộc họp video ngắn, cười nói, nhất định anh không có suýt rơi nước mắt. Sao? Sao cậu biết? Khúc Tiêu Nhiên cà lăm rồi nói thật. Được rồi, đúng là tôi có rơi nước mắt thật, nhưng chỉ có vài giọt thôi. Một lúc lâu sau hắn mới hạ thấp giọng, chậm rãi nói nửa câu sau. Thật sự thì, Dư Niên, nếu đếm đầu ngón tay thì đã mấy năm rồi tôi chưa từng nghe Tạ Tiểu Du đánh đàn lại rồi nhỉ. Tôi thật sự rất vui. Giả vờ không nghe thấy được sự nghẹn ngào trong giọng nói của Khúc Tiêu Nhiên, Dư Niên dịu dàng nói, ừ, sau này anh sẽ nghe thấy anh ấy đánh đàn nhiều hơn. Đúng vậy, cậu nói không sai. Giọng nói của Khúc Tiêu Nhiên khôi phục lại như bình thường. Mặc dù nói như thế này không quá ổn, nhưng lấy tư cách là anh em của cậu ấy, Dư Niên, tôi chân thành cảm ơn cậu. Khúc Tiêu Nhiên hiểu Khúc Tiêu Nhiên muốn nói gì, Dư Niên trả lời, anh đừng cảm ơn tôi, anh phải cảm ơn bản thân Tại Du mới đúng. Thấy Dư Niên cúp điện thoại đi tới, Tạ Du hỏi, hai người nói cái gì vậy? Dư Niên không chút chơi dự bán Khúc Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên nói anh đánh đàn rất hay, nghe xong suýt nữa bật khóc. Tạ Du kinh ngạc vài giây, trong mắt cũng rộ lên ý cười. Tuyến lệ của cậu ấy hoạt động rất mạnh. Hồi cậu ấy còn nhỏ, lúc xem hoạt hình, nhân vật phụ chết trong phim, cậu ấy mất hình tượng, nhào vào người anh khóc bù lu bù loa. Nước mắt nước mũi dính hết lên quần áo của anh. Trong phòng làm việc, Khúc Tiêu Nhiên bỏ bảng điều khiển trò chơi trong tay xuống, hít mũi. Ai nhắc tới mình vậy, ngứa mũi quá, hắt xì. 9 giờ sáng ngày 21 tháng 2, album mới của Dư Niên, Phù Quang, phát hành toàn quốc. Tuyên truyền không nhiều, nhưng vẫn thu hút fan. Vốn dĩ trước khi PR nó đã nổi rồi, mà Dư Niên còn là người có thể chức hot search. Sau khi thân thế được tiết lộ, rồi thêm cả việc một lần quyên tặng 16 bảo vật văn hóa quốc gia, nhiệt độ lập tức tăng mạnh và album hùng hổ phá kỷ lục của giai đoạn bán trước khi bán chính thức. Sau khi digital album và đĩa album cùng lúc được phát hành, chưa tới một giờ, digital album đã vượt mức hàng triệu lượt tiêu thụ trên 3 nền tảng âm nhạc lớn. Trên bảng xếp hạng 24 giờ tiêu thụ của hệ thống mua nhạc, để album Phù Quang nhảy dù xuống nô 1. Truyền thông thẳng tay vung bút đặt tựa đề, lượng tiêu thụ kỳ tích. Cao ốc tinh diệu, Mạnh Viễn khoác áo khoác, dán mắt vào bản ghi chép lượng tiêu thụ của bản đĩa nhạc và bản digital, nhíu chặt mi, Thi Nhu vô cùng căng thẳng, cổ họng khô khốc. Mạnh ca, lượng tiêu thụ bản đĩa tăng lên, nhanh chóng như vậy, chắc là rất nhanh có thể phá kỷ lục trước đó của Niên Niên. Mạnh Viễn lơ đãng. Ừ, nằm trong tình huống dự kiến, không phá kỷ lục thì mới là lạ. Những lời này của Mạnh Viễn không có nói bậy. So với tình hình lúc phát hành tươi đẹp, bây giờ danh tiếng của Dư Niên đã lên một bậc mới. Tài năng của cậu cũng được nhiều người công nhận hơn. Xét số liệu của bài hát đơn hồi trước, lượng tiêu thụ của tập album chính thức này sẽ không kém cạnh. mà ngày phát hành tập album Phù Quang này bị kéo dài hơn so với dự tính. Cách album tươi đẹp gần một năm, người thích âm nhạc và fan có thể nói là ngóng dài cổ. Vậy nên album vừa được mở bán, số liệu giống như mạch nước ngầm, nhanh chóng tăng vọt. Quan sát vẻ mặt của Mạnh Viễn, Thi Nhu dè dặt. Mạnh ca này, anh đang lo lắng cái gì vậy? Hôm qua tôi thức trắng đêm. Quầng thâm dưới mắt của Mạnh Viễn đen xì, bởi vì thiếu ngủ nên tính tình hắn nóng nảy hơn bình thường rất nhiều. Nói chuyện cục cằn, hắn hắn giọng giúp bản thân tỉnh táo lại. Bài khúc nhạc chiều chính là bom đó. Tại sao lại chưa có hot? Hot rồi tôi mới yên tâm. Biết Mạnh Viễn đang lo lắng cái gì, Thi Nhu nhanh chóng ngậm miệng, im lặng chờ số liệu phản hồi, không dám trả lời Mạnh Viễn, sợ bị đối phương giận cá chém thớt. Nhưng Thi Nhu ngậm miệng chưa được bao lâu, Mạnh Viễn đã mở miệng nói, không được không được, chúng ta cùng nói chuyện trong lúc chờ đi, cứ như thế này thì quá hành người rồi. Thi Nhu tìm chủ đề nói chuyện. Hôm qua, chị Úc Thanh đăng Weibo PR tập album này của Niên Niên với fan, còn nói tên của chị ấy xuất phát từ ngạn chỉ Đinh Lan, Úc Úc Thanh Thanh, mà cụm từ Phù Quang này có trong câu Nhi hoặc Trường Y nhất không, Hạo Nguyệt, Thiên Lý, Phù Quang Dược Kim, Tỉnh Ảnh Thành Bích. Ở dưới bình luận đều là chị Úc Thanh đang dùng tên mình đi PR, ha ha. Nói xong, Thi Nhu đau khổ. Mạnh ca, anh muốn nói chuyện gì? Nhưng Thi Nhu cũng nhanh chóng được giải thoát khỏi bầu không khí lúng túng này. Sau khi có số liệu, nhân viên vẫn luôn tập trung theo dõi bảng số liệu, nói diễn đàn và Weibo đã nổ tung. Hashtag album mới của Dư Niên đứng No 2, trong khi hashtag Dư Niên tại Du đứng No 1 trong bảng Hot Search. Trang đầu của các diễn đàn lớn đều là hai đề tài này. Mà lúc này trên mạng đang trải qua một đợt sóng lớn. Hashtag Dư Niên tại Du, để album còn chưa được giao tới nữa, tôi phải mua bản digital để nghe nè, cần phải khen Niên Niên một tràng dài, không uổng công tôi chờ gần một năm, bài nào cũng hay chết đi được, nhất là Phù Quang và khúc nhạc chiều, giọng hát trong bài Phù Quang vừa mềm mại vừa chậm rãi, lỗ tai tôi mang thai rồi, còn khúc nhạc chiều lại dịu dàng du dương, nhưng các bài hát khác trong toàn bộ album đều là Niên Niên viết lời và soạn nhạc, biên khúc phối âm, ngoại trừ khúc nhạc chiều, viết lời Du Niên, nhưng soạn nhạc là Du Niên và Tại Du, biên khúc cũng là Du Niên và Tại Du, nhạc đệm Dương Cầm là Tại Du, con mẹ nó, tôi điên rồi. Hashtag Du Niên Tại Du. À, đây là câu chuyện tình yêu tuyệt vời gì vậy? Em hát anh đàn, cùng nhau viết ca khúc, cùng nhau biên khúc trong album của em. Trong ca khúc của em, trừ em ra chỉ có anh, chỉ có em và anh. Fan Du Ngư ngưỡng mộ, giấm chua quá. Hashtag Du Niên Tại Du, phổ cập kiến thức. Khúc nhạc chiều là một loại âm nhạc văn thơ, là ca khúc dùng để bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Thuở đầu, khúc nhạc chiều là những bản nhạc được biểu diễn trong những buổi chiều tà, thường được nam thanh niên đứng dưới khung cửa sổ, hát tặng cho người tình của mình, thổ lộ tình yêu, du dương tuyệt đẹp. Thông tin lấy từ bài khe. Hashtag Du Niên Tại Du. Không bàn mấy thứ khác, Du Niên và Tại Du phối hợp với nhau vô cùng tuyệt vời. Biên khúc và lời ca gần như hoàn mỹ. Giọng hát dịu dàng, trong veo của Du Niên. Trình độ chơi đàn đỉnh cấp của Tại Du khiến người nghe hưng phấn quá đi. Không cho thêm những âm thanh của những loại nhạc cụ khác là đúng. Màn phối hợp này của hai người hoàn toàn không thể cho phép bất cứ thứ gì chen vào. Đề tài bùng nổ, Mạnh Viễn thở phào nhẹ nhõm. Dây thần kinh của hắn buông lỏng một chút. Cả người mềm nhũn ngồi xuống ghế. Cuối cùng tôi cũng có thể ngủ một giấc thật ngon vào tối nay rồi. Giơ tay bóp mi tâm, Mạnh Viễn sâu sắc cảm nhận nỗi đau. Dựa theo phong cách làm việc, luôn cố gắng đảm bảo mọi thứ của Niên Niên. Chắc chắn cậu ấy sẽ công khai vào một ngày nào đó không xa. Còn phải dẫn dắt dư luận nữa chứ. Mạnh ba ba sắp mệt chết rồi. Thi Nhu vội vàng nói, người giỏi thường nhiều việc, Mạnh ca cố lên. Chính là dù không kiên trì nổi nhưng vẫn phải cố gắng. Mạnh Viễn giơ tay lên, chỉ cần nhìn vào đề tài này thôi. Nhu Nhu, bình luận trên mạng với album mới này như thế nào? Vừa nghe Mạnh Viễn hỏi, đôi mắt của Thi Nhu sáng rực, cảm thấy cực kỳ tốt, không đủ để hình dung. Cô bèn nói thêm hai chữ, cực kỳ tốt. Mạnh Viễn nghe xong bèn cười, chật, cách khen tiêu chuẩn của người mù chữ. Thi Nhu trợn mắt, ban đầu những bài phê bình âm nhạc, ngoại trừ có mấy bài cố ý phê bình theo cách khác người để thu hút ánh mắt của người ngoài, thì gần như tất cả đều là lời khen. Nhà phê bình âm nhạc nổi danh Triệu Kha Nguyên còn nói, cô nhanh chóng mở một tấm screenshot trong album ảnh ra thì thầm, lý do Phù Quang bắt tay như vậy, ngoài phần nhạc xuất sắc còn là do lời bài hát. Bởi vì hạn chế của bốn thanh điệu của tiếng phổ thông, nên âm luật của rất nhiều lời bài hát và giai điệu tương ứng của nó sẽ tương khắc với nhau. Vậy nên mới xuất hiện tình huống sau khi hát lời ca, một là ca sĩ sẽ ra nghĩ khác, một là sẽ nghe ra nghĩ khác, hai là nghe xong không hiểu bản thân đang hát cái gì, vấn đề này vô cùng phổ biến. Nhưng trong bài hát của Du Niên, lời ca và nhịp điệu hoàn toàn khớp với nhau, nghe bài hát gần như hoàn mỹ, có thể thấy được thành tựu của Du Niên trong hai phương diện hành văn và nhịp điệu, cho dù là chưa đạt tới đỉnh cao thì cũng cách đỉnh cao không xa. Đọc xong, Thi Nhu không kiềm chế nổi vui vẻ, Niên Niên thật lợi hại. Quả thật, nhà phê bình âm nhạc phái học viện này luôn độc mồm độc miệng, hiếm khi thấy ông ta khen người khác đấy. Vừa mới bình tĩnh lại, Mạnh Viễn bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Hắn giơ một tay lên mơ màng nói, Nhu Nhu quan sát tình huống nhé, có chuyện gì thì gọi tôi dạy. Mấy ngày tới Niên Niên còn đi hát live ở hồi âm cơ, đến lúc đó chắc chắn sẽ nổ thêm một đợt, nên tôi phải bổ sung giấc ngủ. Ngày 25, xe bảo mẫu dừng dưới lầu trường quay hồi âm cơ, ép bản thân cố gắng bơi đi khí tràn quanh thân của Tạ Du. Mạnh Viễn nghiêm túc ngồi thẳng lưng, show này là một show live stream rất có uy tín, một tuần một kỳ. Du Niên cười nói, Mạnh ca, tôi đã từng lên đây hát 2 lần rồi đó. Rất được khán giả yêu thích, xếp hạng cao và cũng hot. Mạnh Viễn hắn giọng, đừng cắt ngang tôi đang muốn nhấn mạnh, đây là livestream đó, thông não chưa? Livestream là hết cách dựa vào hậu kỳ biên tập đấy. Vậy nên, cậu và Tạ Tổng, kiềm chế lại chút xíu nha. Hiểu Mạnh Viễn muốn nói gì, nụ cười của Dư Niên càng đậm hơn. Mạnh ca yên tâm, tụi tôi sẽ không ôm hôn nhau trên sân khấu đâu. Nghe hai chữ này, chỉ trong nửa giây, Mạnh Viễn đã bổ não ra hình ảnh đó. Hắn vỗ ót, hít sâu một hơi. Được rồi, không nói nữa, càng nghe tôi càng sợ hãi. Lúc này, từ cửa sổ thủy tinh truyền tới âm thanh gõ nhẹ. Mọi người quay đầu, đập vào mắt chính là bản mặt tươi cười rạng rỡ của Khúc Tiêu Nhiên. Ngồi vào trong xe, Khúc Tiêu Nhiên lập tức mở miệng. Tôi mang theo một cái bảng tiếp ứng cực kỳ lớn nè, tuyệt đối có thể giết sạch toàn bộ fan tại trường quay chỉ trong chớp mắt. Hắn lại hỏi Mạnh Viễn, Mạnh đại quản lý, khẩn trương hả? Tâm trạng anh sao rồi? Đã đập tiền cho Thủy Quân vào tài khoản doanh tiêu chưa? Khuôn mặt của Mạnh Viễn đầy vẻ không thể thích nổi ngài. Khúc tổng, ngài có phải là boss của Tinh Diệu không? Khúc Tiêu Nhiên vỗ đùi cười ha ha. Sau khi cười xong, hắn nói với vẻ vô cùng tự hào, hôm nay tôi là fanboy Du Ngư. Mạnh Viễn không chút khách khí, lẩm bẩm, thế mà giải trí Tinh Diệu còn chưa có phát sản, đúng là kỳ tích. Khúc Tiêu Nhiên không tức giận tí nào, còn cười híp mắt nói, nếu mà anh dám nói mấy lời này trước mặt anh tôi, hắn làm động tác chém, anh tôi gọt anh. Nói xong, hắn lại quay lại nói với Tạ Du, dì cũng tới đây, tôi còn làm cho dì một bản tiếp ứng nữa, nhưng mà dì lại xấu hổ không muốn cầm. Tạ Du gật đầu, ừ, mẹ đã nói với tôi khi nào mẹ xong việc sẽ tới. Khúc Tiêu Nhiên đưa tay vỗ vai Tạ Du, vô số lời nói và cảm xúc ngổn ngang trong lòng, cuối cùng chỉ nói một câu, Tạ Tiểu Du, tôi chờ cái ngày cậu chơi đàn lại rất nhiều năm rồi. Đúng 5 giờ chiều ngày thứ bảy, hồi âm cơ phát sóng. Sau khi tiết mục mở màn kết thúc, hình ảnh của Phù Quang xuất hiện kèm theo lời giới thiệu tự thuật. Bài này được trích ra từ album cùng tên, được sáng tác bởi nhạc sĩ nổi tiếng Dư Niên, vừa mới phát hành đã chấn động khắp nơi. Sau khi lời tự thuật kết thúc, màn hình trở về lại trường quay. Dư Niên ngồi trên ghế salon, nghiêm túc nghe MC đặt câu hỏi. Xin hỏi, tại sao tên ca khúc lại là Phù Quang? Nó có ý nghĩa đặc biệt gì không? Dư Niên mặc một cây trắng, bên trong là áo sơ mi tơ tầm trắng, áo khoác ngắn, bắt chước phong cách cung đình, trước ngực đeo huy hiệu, chỗ bả vai điểm xuyết lưu tô bất quy tắc, quần dài bó sát vòng eo nhỏ và đôi chân thon dài, đôi ủng bao lấy mắt cá chân. Cậu chỉ đang ngồi nhưng vẫn lộ ra một cổ quý khí. Suy nghĩ một chút, Dư Niên trả lời, Từ phù quang này xuất phát từ câu mảnh giấy hiện lên phần sáng trong bài hát. Ý đại khái là bởi vì trên một mảnh giấy nhỏ có dòng chữ của người mình thích, nên trong bóng tối tuyệt vọng, mảnh giấy này sẽ hiện lên hào quang nhạt, tiếp thêm sức mạnh và sự kiên trì cho người đó. Thì ra là như vậy, ý nghĩa thật sự rất hay. Sau khi MC hỏi mấy câu liên quan đến album, ống kính bèn chuyển hướng. Bây giờ xin mời Union sẽ mang đến cho chúng ta bài hát Phù Quang và khúc nhạc chiều. Màn hình chuyển sang sân khấu tối đen. Sau khi tiếng nhạc đầu tiên vang lên, ánh đèn lập tức bật sáng. Union một thân thuần trắng đứng dưới chùm ánh sáng. Làn da trắng mịn như sứ, dường như mỗi một sợi tóc của cậu cũng có thể phát ra ánh sáng, vô cùng chói mắt, mạnh mẽ bắt lấy ánh mắt người xem. Trong nháy mắt, đạn mạc livestream bùng nổ tăng lên, vô số bình luận A nhanh chóng choáng đầy màn hình. Bài hát Phù Quang dài gần 5 khúc, sau khi tiếng nhạc đệm cuối cùng biến mất, trên màn hình xuất hiện tên và thông tin của khúc nhạc chiều. Nhạc đệm, Dương Cầm, Tạ Du, con mẹ nó, tôi vừa đọc cái gì vậy? Tôi đang mơ hả? Đúng không? Trái tim của fan Du Ngư ngừng đập. À, trên sân khấu tối đen vô cùng yên tĩnh. Sau đó tiếng đàn thánh thót vang lên, phá vỡ yên lặng. Mỗi phím đàn được nhấn xuống thì ngón đèn trên sân khấu lại được thắp sáng. Khi giai điệu đầu tiên được tấu lên một cách nhẹ nhàng và linh hoạt, ánh đèn sân khấu cũng sáng lên. Khi cái bục từ từ được nâng lên, một cây đại dương cầm xuyên quay màu đen hoa lệ dần xuất hiện trên sân khấu. Tạ Du ngồi trước dương cầm, mà áo đuôi tôm màu đen được cắt may thủ công, giày da sáng bóng, sống lưng thẳng tắp. Bởi vì hắn đối mặt với phím đàn nên ống kính chỉ có thể quay được nửa khuôn mặt của hắn. Nhưng chỉ cần nửa khuôn mặt thôi cũng đã khiến người ta thán phục với khuôn mặt hoàn hảo không tì vết cùng với khí chất lãnh đạm của hắn. Lúc hắn và Du Niên cùng xuất hiện trên sân khấu, hiện trường yên lặng như tờ, đạn mạc của livestream giống như bị lát, ngừng hẳn. Cho đến khi Du Niên cầm micro hát câu đầu tiên của bài hát theo tiếng nhạc đệm dương cầm, tất cả mọi người mới hoàn hồn. Tôi muốn screenshot. À, đây là khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ đó. Niên Niên và Tạ Tổng, tại sao tôi lại không có ở trường quay chứ? Khóc lớn, hu hu hu. Chỉ số nhan sắc của Tạ Tổng quá nghịch thiên. Anh ấy mặc áo đuôi tôm nhìn đẹp trai quá đi mất. Ngón tay đang đánh đàn là tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời thế nào vậy? Hai người bọn họ cùng phối hợp, tôi điên rồi. À, Tạ Tổng của tôi chơi đàn dương cầm. Năm đó Tạ Tổng là học sinh thiên tài của Leto đó. Nước mắt lưng tròng. Đến đoạn nhạc dạo của khúc nhạc chiều, tiếng đàn dương cầm trở nên mềm mại du dương hơn, giống như là chứa đựng hương hoa tuần vi thơm dịu trong làn gió đêm dưới vầng trăng sáng, lẫn lờ trôi dạt dưới sân khấu. Du Niên buông micro, xoay người, từng bước đi trên sân khấu, cả khuôn mặt mang theo ý cười, đi tới trước cây đàn dương cầm rồi đứng yên. Lưu Tô nơi cầu vai thoáng lay động, kéo theo ánh sáng nhạt màu. Cùng lúc đó, bàn tay của Tại Du không ngừng nhảy múa trên phím đàn, nhưng hắn lẳng lặng ngước mắt lên nhìn Du Niên. Ánh mắt hai người chạm nhau, dường như trong mắt của Du Niên chứa đầy ánh sao rực rỡ, cậu nhẹ nhàng mỉm cười với Tại Du. Trong con ngươi của Tạ Du giống như có từng cơn sóng gợn, nhưng hắn chỉ chăm chú nhìn Dư Niên 3 giây rồi lập tức rũ mắt. Bài cả nhà, em thăng đây. Thích một người thì có biểu hiện gì? Là khi nhìn người đó thì trong mắt giống như chứa đầy ánh sao. Hu hu hu. Tôi không có biết nói gì hết. Thỉnh hai người lập tức kết hôn. Tôi vô cùng hy vọng nhưng lại vô cùng không muốn Niên Niên hẹn hò. Tôi bị cái gì vậy nè? Nhưng hình ảnh này, à, mong hai người ở bên nhau, quỳ xuống cầu xin. Chú thích, hai câu, ngạn chỉ đình lan, út út thanh thanh và nhi hoặc trường yên nhất không, hạo nguyệt thiên lý, phù quang dược kim, tỉnh ảnh thành bích, xuất phát từ bài Lầu Nhạc Dương của Phạm Trọng Im. Nguyên văn cả đoạn thơ, chí nhược xuân hòa cảnh minh, ba lan bức kinh, thượng hạ thiên quang, nhất bích vạn khoảnh. Sa Âu tường tập, cảnh lân du vịnh, ngạn chỉ đinh lan, út út út út út thanh thanh, nhi hoặc trường y nhất không, hạ nguyệt thiên lý, phù quang dược kim, tỉnh ảnh trầm bích, ngư ca hổ đáp, thử lạc hà cực, đăng tu lâu giả, tắc hữu tâm thoáng thần đi, sủng nhục giai vong, bả tử lâm phong, Kỳ hỷ dương dương giả hỷ. Dịch: khi mùa xuân êm mái, sóng gió im lặng, chân trời mặt nước xanh biếc một màu, đàn sa âu lặn lội tự do, cỏ quanh bờ xanh tươi mơn mởn. Hay là một khi trời khỏi nặng trời khói trắng, muôn dặm trăng trong, sáng nổi lớp vàng, bóng chìm hạt ngọc, tiếng hát của bọn thuyền chài sướng họa theo chiều gió. Ai lên lầu này, tâm khoáng thần di, quên cả vinh nhục, uống rượu hóng gió mát, vui biết chừng nào. Miếng bánh ngọt thứ 135, Edith Hoàng Chiêu Hy. Người em, anh yêu. Giống như mệnh viện dự đoán, hồi âm cơ vừa mới kết thúc, Hassan, dư niên tạ du đang quanh quẩn ở chót bảng hot search, lập tức một hơi vọt lên đầu bảng. Mãi đến trưa ngày hôm sau vẫn nằm trong top 10, không có dư hiệu đi xuống. Mà trên diễn đàn có lưu lượng lớn nhất trong nước, từng thiệp mới nối đuôi nhau mọc lên, chủ đề không ngoài dự đoán đều là dư niên và tạ du. Một trong những thiệp mới mở, chưa tới một giờ đã có nhãn host nhỏ đằng sau tựa đề. Trọng điểm cuộc thảo luận đề tài tạ du dư niên của mọi người hiện giờ là: một, rốt cuộc quan hệ của bọn họ là gì? 2. Bọn họ có mối quan hệ tốt như vậy từ bao giờ? 3. Tại sao tạ du luôn hắt dư niên trên Weibo? Tối hôm qua tôi nằm vắt tay lên trán nhìn trần nhà đến nửa đêm, cẩn thận suy nghĩ vấn đề này, trổ tài thám tử một chút. Thứ nhất, rốt cuộc quan hệ giữa bọn họ là gì? Hồi trước tôi nằm trong hàng ngũ tình anh em, con trai mà có quan hệ mối quan hệ tốt như vậy, không phải là anh em tốt thì là cái gì? Sau đó tôi lại nhảy sang đảng tri kỷ. Tạ Du là sinh viên thiên tài của Học viện Leto, thiên phú âm nhạc cực kỳ tốt. Dư niên thì không cần phải nói, nhìn tác phẩm cậu ấy làm trùm bảng thì biết cậu ấy cũng là một đứa con cưng của trời. Vậy nên hai người thưởng thức lẫn nhau, là tri kỷ của nhau, không hề có khuyết điểm nào. Nhưng hôm qua tôi xem xong màn hát live Phù Quang, tôi con mẹ nó vỗ bàn. Cái này mà không phải là yêu thì còn là cái gì? Cho nên hiện tại tôi vinh quang gia nhập đảng CP Du Ngư. Thứ hai, quan hệ của bọn họ tốt như vậy từ lúc nào? Ai cũng biết Tạ Du là chủ tịch đảng anti-fan của Du Niên. Danh xưng chủ tịch anti này không phải là tự nhiên mà có, mà do anh ấy dùng thực lực của mình để giành được. Cười, tôi bèn nghĩ lại, có lẽ nào thật ra thì lúc Du Niên mới ra mắt, quan hệ của bọn họ đã tốt như vậy rồi. Nếu không thì tôi thật sự không thể giải thích được tại sao rõ ràng là Tạ Du ghét Du Niên đến thế mà tự dưng đùng một cái trở thành bạn tốt của cậu ấy. Thứ ba, lấy điều thứ hai làm tiền đề. Như vậy thì việc Tạ Du hắt Du Niên có phải là ngụy trang không? Tại sao lại phải ngụy trang? Khả năng cực lớn là bọn họ muốn che giấu gì đó, khiến tất cả mọi người không đoán được chân tướng, không nhìn thấu được mối quan hệ của bọn họ, lừa gạt mê hoặc fan. Như vậy câu hỏi là, chân tướng mà bọn họ muốn che giấu là gì? Cần phải gạt fan sao? Mời mọi người đọc lại điều 1. Logic của chủ thớt hoàn toàn giống với tôi, bái phục. Thiệp nào cũng cãi nhau, kỳ thật chỉ cần lấy Tạ Du hắc dư niên là vì muốn che giấu mối quan hệ thật sự của hai người, dối gạt fan, làm tiền đề, thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn rồi. Chật, Tạ Du thật sự đã trả giá quá nhiều. À, vậy nên hồi trước Tạ Tổng toàn tâm toàn ý hắc niên niên là vì niên niên mới ra mắt, không thể có scandal tình cảm gì đó đúng không? Tôi cảm thấy việc này rất có đạo lý. Chúng ta bị hai người họ gạt rồi. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Chúng ta đều nghĩ là Tạ Tổng cực kỳ ghét Niên Niên. Sau đó Niên Niên và Tạ Tổng bị chụp hình lén ở trước cửa hội sở ngự lãm. Nhưng không ai nghi ngờ bọn họ có bí mật không thể cho ai biết. Chiến thuật này thực sự rất tuyệt vời. Ôi, một mối tình tuyệt đẹp. Fan mới của Dương Ngư gáy to. À, đường này tôi ăn, được chưa? Thuận tiện PR Phù Quang của Dương Niên. Đó cũng là mà bài hát tôi thích nghe nhất năm nay, hay tuyệt vời. Ngay sau đó, thiệp được tài khoản Doanh Tiêu share lại trên Weibo. Trước khi Du Niên ra mắt đã hẹn hò với Tạ Du giả làm anti fan chỉ vì muốn che giấu mối quan hệ chân thật giữa hai người, dối gạt mọi người. Vì đoạn tình cảm này, hai người đã bỏ ra quá nhiều. Sau khi Thi Nhu đưa bài Weibo và nguyên cái thiệp cho Mạnh Viễn đọc, hắn cũng líu lưỡi, phân tích rất là logic. Đúng đúng đúng, Thi Nhu gật đầu liên tục. Tôi cũng cảm thấy rất logic, suy luận chặt chẽ, không có kẽ hở nào để bắt bẻ. Tôi suýt chút nữa đã tin rồi. Mạnh Viễn cười nói, chật chật, lần này fan giỏi thật, đoán đúng 89 phần rồi. không chỉ suy luận cũng đúng, hơn nữa còn phù hợp với lẽ thường. Vừa nói hắn vừa nhìn Dư Niên đang được phỏng vấn trên sân khấu, sờ cằm. Trong số câu hỏi MC chuẩn bị sẽ có câu liên quan, chắc Niên Niên sẽ trả lời câu hỏi đó. Trên sân khấu, MC Tống Uẩn mặc áo sơ mi đơn giản và quần ống rộng màu trắng ngồi một cách ưu nhã, cầm thẻ tay, nhìn sang màn hình lớn. Trên màn hình hiện giờ là tấm ảnh cậu chụp chung với Úc Thanh khi còn bé, từng được cô ấy đăng trên Weibo. Nhìn hình này thì thấy Dư Nhiên hồi đó còn rất nhỏ, đúng không? Dư Nhiên mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, hồi đó tôi còn nhỏ, chưa đến tuổi phát triển, nên lúc ấy Úc Thanh cao hơn tôi mấy cm. Vậy nên nhìn lướt qua thì thấy chị ấy lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Phông nền là ở sân nhà, tụi tôi căn bản thường chụp ở đó. Nhà là chỉ biệt thự Tư Ninh ở đường Thanh Khê hả? Đúng vậy, sân nhà tôi rất lớn, có hoa, có cây. Trên cây có ổ chim, có côn trùng, có ao nước nhỏ, còn có cá nữa. Trong ký ức của tôi, nơi đó rất thú vị. Nụ cười của Dư Niên mang theo hoài niệm. Hồi đó, ông bà ngoại không có quản tôi nằm bò trên đất đếm kiến, nhòi người xuống ao nói chuyện với cá, lăn lộn cả người dính đầy bùn đất cũng không bị mắng. MC, nghe cậu kể lại thì tôi có thể thấy ngày Tu Ninh. Và nữ sĩ Thịnh Lệnh Nghi là người vô cùng tốt. Dư Niên cong mắt. Ừ, ông bà ngoại của tôi vô cùng tốt. MC tự nhiên hỏi tiếp câu thứ hai. Vậy đối với việc ba mẹ không thể ở bên cạnh cậu trong quá trình trưởng thành, cậu có nuối tiếc không? Dư Niên suy nghĩ vài giây, bình thản nói. Có, tôi còn nhỏ từng thắc mắc tại sao các bạn của mình có ba mẹ còn tôi lại không? Hồi đó, ba mẹ tôi bất đắc dĩ phải tách ra. Lúc mẹ tôi sinh tôi bởi vì khó sinh nên qua đời. Bởi vì một vài nguyên nhân và uẩn khúc nên mấy năm sau ba tôi mới biết tin của mẹ tôi mất. Bi thương quá độ, không dám bước chân lên mảnh đất này nữa. Lúc ấy ba không hề biết tới sự tồn tại của tôi. Nhưng tôi biết mẹ tôi yêu ba tôi và cũng yêu tôi. Tình yêu này khiến tôi tràn đầy năng lượng. Đây là lần đầu tiên mà Du Niên nói chi tiết về vấn đề này. MC liên tưởng tới ba Du Niên là thuyền vương Hà Kiêu, gần như có thể bổ não ra đoạn chuyện tình gian khổ năm đó. Nói đến đó thì ngừng, MC đổi đề tài. Hồi trước cậu từng hát Phù Quang và khúc Nhạc Chiều trong hồi âm cơ. Sau đó cậu và Tạ Du trở thành tâm điểm thảo luận. Tôi thật sự tò mò, rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu và Tạ Du là như thế nào? Nghe tới tên của Tạ Du, trong con ngươi Du Niên được thắp sáng nụ cười, cậu trả lời. Nếu nói thật, thì lúc tôi 18 tuổi, không lâu sau khi bà ngoại tôi mất, thì tôi đã biết Tạ Du. Khi đó anh ấy 19, nhưng mà lúc đó tụi tôi không có quen nhau. Sớm vậy, MC có chút kinh ngạc, hai người đã biết nhau từ sớm rồi hả? Dư Ni không nói rõ, chỉ mỉm cười gật đầu. Ừ, không đi sâu vào câu hỏi này, MC lại hỏi. Lúc chuẩn bị cho buổi phỏng vấn này, tôi đã đi tìm rất nhiều thông tin cá nhân của cậu. Trong đó, lúc tôi xem show, Tàn Bảo thì vô cùng tò mò. Thái tử Thái phó Dư Hoài Nam cùng với tác giả Tiệc tranh Dạ Yến, Dư Hoàng Chi, phu nhân của Dư Hiển Dương và đại phu nhân Dư Hiển Dương của đại tướng quân Tống Chỉ Hoa đều là người của Thanh Sơn Dư Thị, là tổ tiên của cậu sao? Đúng vậy, bọn họ đều là người của Thanh Sơn Dư Thị. Vậy nên sau khi ghi hình xong, ông cổ và viện trưởng Cam cười tôi, nói tôi ăn gian. Bởi vì những thứ này đã được ghi lại chi tiết trong lịch sử gia đình. Juni mím môi cười, nhưng để ăn gian thì tôi cũng phải trả một cái giá rất lớn. Hồi bé tôi không chỉ phải học thuộc văn thơ cổ, mà còn phải học thuộc lịch sử gia đình. Điều quan trọng nhất là cuốn lịch sử gia đình ấy còn cao hơn cả tôi. Đúng là ác mộng. MC cười lên. Juni nói tiếp, nhắc tới đây, tôi đang chuẩn bị xây một viện bảo tàng tư nhân. Đến lúc đó tôi sẽ trưng bày đồ sưu tầm của mấy đời Dư gia trong viện bảo tàng. Địa chỉ của bảo tàng ở ngay đường Thanh Trì của Ninh Thành. Trong mắt MC lộ vẻ kinh ngạc. Tại sao cậu lại muốn xây một viện bảo tàng tư nhân vậy? Chúng ta đều biết tiền vốn và công sức bỏ ra cho một viện bảo tàng tư nhân rất lớn. Chi phí duy trì cũng lớn, nhưng doanh thu căn bản chẳng có nhiều. Đúng vậy, không sai. Dư Niên gật đầu, nghiêm túc nói. Lúc xây viện bảo tàng, tôi cân nhắc rất nhiều thứ, ví dụ như bảo vệ văn vật và văn hóa, ví dụ như để mọi người có thể chiêm ngưỡng những món đồ cổ tinh mỹ và có ý nghĩa sâu xa này. Nhưng điều quan trọng nhất là bây giờ có rất nhiều người đang nói bức tường thành văn hóa và lịch sử đang dần sụp đổ, dân tộc chúng ta đang mất dần đi truyền thống và tín ngưỡng của mình. Tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ muốn trước tiên bằng vào hai tay của mình sắp lên lại những viên gạch mới, chồng lên từng viên một. Dưới đài, Mạnh Vĩ nhìn Dư Ni dưới ánh đèn, nói với Thi Nhu đang đứng bên cạnh. Mãi tới bây giờ, Niên Niên vẫn không nhận ra chuyện mình đang làm có giá trị tới mức nào, ý nghĩa to lớn tới nhường nào. Nói thế nào đây nhỉ? Thật ra cậu ấy là một người vô cùng khiêm tốn. Thi Nhu tiếp lời, mọi thứ trên đời cũng không cản nổi bước chân của tôi. Niên Niên từng nói vậy, đúng không? Đúng vậy, chính là câu này. Trong mắt của Mạnh Viễn tràn đầy sự tán thưởng. Vậy nên tính cách của cậu ấy thật sự rất quật cường. Cậu ấy không có rảnh đi lo nghĩ thứ gì mới là chính xác, thứ gì cần phải làm, cái gì gọi là sự đồng ý của quần chúng, cái gì gọi là phù hợp với tư duy của người thường và giá trị quan. Cậu ấy chỉ làm thứ cậu ấy muốn làm, một khi quyết định phải làm thì sẽ dốc hết toàn lực, không thể lay chuyển. Mạnh Viễn thở dài, tính cách tự tin mãnh liệt và bình tĩnh này, tôi thật sự có chút hâm mộ. Bước xuống sân khấu, đi vào phòng nghỉ ở hậu trường, Juni nhận lấy chai nước mà Thi Nhu đưa, uống xong cậu nói với Mạnh Viễn, "Mạnh ca, tôi chuẩn bị công khai." Giọng điệu tự nhiên, giống như là đang nói, tôi khác. Cho dù Hù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng Mạnh Viễn vẫn lảo đảo. Khi nào? Dùng hình thức nào? Không, phải hỏi là cụ thể cậu định công khai vào ngày nào, tháng nào, mấy giờ, mấy phút, mấy giây. So với Mạnh Viễn, Thi Nhu hưng phấn hơn nhiều. Niên niên, em có muốn lựa thời gian công bố có ý nghĩa đặc biệt gì không? Ví dụ như là 13 giờ 14 phút 1314 á. 1314 nghĩa là trọn đời trọn kiếp. Dư Niên mỉm cười lắc đầu, không cần, mỗi một phút, mỗi một giây ở chung chỗ với Tạ Du đã đủ quý giá và đặc biệt rồi, cực kỳ ý nghĩa. Nghe những lời này, Mạnh Viễn dè biểu liếc cậu, khoát tay, được rồi, bên tôi đã sớm chuẩn bị xong hết rồi, phương án có đủ 4 loại A, B, C, D, cậu yên tâm, Mạnh ca bao trọn gói. Dư Niên nhe răng cười, vất vả rồi. Hôm sau, ngày ghi hình show phỏng vấn, cũng chính là tối ngày 27 tháng 2, show đã được phát sóng. Sau khi show kết thúc, các thiệp phân tích lại nổi lên trang đầu trong diễn đàn. Mà Hasan, ba mẹ Dư Niên xây dựng bảo tàng tư nhân, Thanh Sơn Dư Thị, Dư Niên và Tạ Du đã sớm biết nhau, dắt tay nhau leo lên bảng hot search. Hasan, ba mẹ Dư Niên, câu chuyện tình yêu tuyệt thế giữa thuyền vương và tiểu thư thế gia. Nỗ lực đi điều tra thân thế và cuộc đời thuyền vương Hà Kiêu, rồi kết hợp với vài câu rời rạc của Niên Niên từng nói qua, bổ não một chút. Đây là một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp khiến người ta sụt sùi nước mắt. Hasan, Dư Niên xây viện bảo tàng tư nhân. Rốt cuộc là trong nhà anh cất bao nhiêu bảo bối mà phải cần một viện bảo tàng tư nhân mới chứa đủ vậy hả? Nhớ năm đó tôi còn từng diss Dư Niên, nghèo đến mức không mua nổi thức ăn ngoài. Tối ngày rêu rao hình tượng quý công tử. Bây giờ tôi chỉ muốn xuyên không trở về, kêu bản thân đừng có nhã nhảm nữa, sẽ bị vả sấp mặt đó. Hasan, Dư Niên và Tạ Du đã sớm quen biết nhau. À, thế chói tai. Vậy nên cái giả thiết đó là thật hả? Cho dù không phải thật, nhưng mà khi đó Dư Niên mới 18 tuổi á, Tạ Tổng cũng chưa tới 20. Hu hu, tôi cuồng CP đến mức khóc thành tiếng rồi nè, mà còn khóc lớn nữa. Hasan, Thanh Sơn Dư Thị, câu trả lời kia của Dư Niên thật sự rất tốt. Tôi luôn có cảm giác mỗi một lần tôi lại nhìn thấy một khía cạnh mới của con người cậu ấy. Ngồi đó than thở cũng chả có tích sự gì, phải làm nhiều hơn những gì bạn có thể làm. Bức tường văn hóa và lịch sử của dân tộc chúng ta mới có thể đứng vững theo thời gian, cùng cố gắng với anh. Sáng ngày 25, Dư Niên ngồi quỳ trên giường dụi mắt, vừa ngáp vừa thuần thục thắt cà vạt cho Tạ Du. Theo thói quen hôn lên đôi môi Tạ Du, sau đó Dư Ni giống như mất hết sức lực, mềm nhũn nhòa lên người Tạ Du. Tạ Du, bàn tay vô thức ôm eo Dư Ni, kéo người vào trong ngực. Tạ Du trầm giọng đáp, "Ừ, chúng ta cùng nhau đăng Weibo bo đi." Lập tức hiểu ý của Dư Ni, Tạ Du rũ mắt nhìn cậu, trong mắt như có làn gió lướt qua đỉnh núi đầy mây mù. "Được." Mấy phút sau, Weibo bo của hai người đồng thời đổi mới. Dư Niên, em yêu anh, Tạ Du,